tông chủ cùng mọi người bên cạnh đều cười, đúng vậy, nói rất đúng. Các đệ tử du học vũ quốc nhất thời để lộ thần thái hờn giận của trẻ con, làm mũi đều muốn lệch đi. Hai vị quốc sư ngươi một câu ta một câu, liền đem tinh thần phe đồng minh nâng lên, ngược lại làm giảm khí thế đối phương. Tuy rằng không thể hữu dụng đối với tất cả mọi người, nhưng đem đại cục khống vẫn là đáng khen ngợi. Tông chủ gọi thị kiếm đệ tử mang tới 1.000 lạng bạc dòng. Bác thông tả quốc sư nước Tấn cũng lấy ra ngân phiếu, cùng bạc đồng thời đựng vào trong một cái mâm để xuống nơi cao dễ thấy. Các đệ tử vũ quốc nhìn mà đỏ mắt, nhưng có thể làm gì được chứ? Chẳng lẽ không ngại ngùng vứt bỏ mặt mũi nói tiền thưởng bọn họ cũng nên thu được. Sở phủ nguyện ra 1.000 lạng ngân lượng, cùng chư vị trợ hứng. Bên trong các đệ tử du học ngoại trú vũ quốc, Sở công tử dũng cảm đứng ra, giống như phóng khoáng rút ra 2 tờ ngân phiếu, ánh mắt nhìn chằm chằm tông chủ bên kia nói, không biết nước Tề, nước Tấn hai phe đồng minh, có dám nhận cá cược sao? Có gì không dám, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Bác thông đạo trưởng là người đồng ý trước tiên, lại nhìn về hướng tông chủ giả vờ phẫn nộ, lại loạn đáp ứng người ngoài, tự ý làm chủ, đem ta đặt nơi nào? Nếu không phải là nể tình lão hữu nhiều năm, ta liền đơn giản không công nhận, xem mặt mũi ngươi đặt ở đâu được. Bác thông đạo trưởng cười bồi nói, hai chúng ta có giao tình cỡ nào, lại để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Tông chủ ngoài mặt nói, ngược lại lúc ta uống trà thu đồ để ngươi phải tới, một phần lễ ra mắt 8-9 tinh cấp khác cũng chớ nên quên. 8-9 tinh, khẩu khí thật là lớn, lừa đảo a. Đây là chuyện ngoài ngạch, khi nên đưa tự nhiên đưa. Bác thông đạo trưởng rung đùi đắc ý nói, chỉ tránh ta lửa cái thời gian không tốt. Thời điểm đồ nhi ta kính trà nên chọn ở trước mặt ngươi mới đúng, để ngươi cũng phải tiêu pha một phen. Hai người bọn họ ở đây có kè mặc cả, giống như xem mười mấy cái đệ tử vũ quốc kia là làm nền vậy. Bọn ta chỉ là bồi các ngươi một đám trẻ con chơi một chút, cho thêm phần... ồn ào náo nhiệt vậy. Đương nhiên, với cấp bậc cảnh giới của tông chủ và bác thông đạo trưởng mà nói, những gia hỏa này quả đúng như chỉ đang đánh lộn mà thôi. Đã có chỗ tốt, nên có thêm nhiều mặt tham gia mới phải. Tông chủ cũng không để ý tới bọn họ, nhìn về hướng Lý đạo trưởng, Thiên Ba phủ cũng chọn ra một tuyển thủ dưới 20 tuổi trở xuống, chúng ta cùng cử ra 3 người tới tham gia trận luận bàn tỷ thí này đi. Sở dĩ hạn định là tuyển thủ dưới 20 tuổi trở xuống, là bởi đệ tử du học ngoại trú vũ quốc đại thể hạn định ở dưới 20 tuổi trở xuống, hơn nữa là yêu cầu không được vượt quá 9 sao. Đương nhiên, 20 tuổi đạt đến 9 sao được mấy vị, có thể nói là thiên tài tuyệt thế, tỉ như bên trong Trưởng Kiếm Tông là có không nhiều huyễn tinh đệ tử đạt được, mà tiềm tinh đệ tử nhưng không có thiên tài như thế, mà vị thái tử Thiên Yêu Cung kia... chỉ mới 15 tuổi nhưng lại đạt đến 9 sao đỉnh cao, có thể nói là một thiên tài yêu nghiệt thế gian hiếm có. Lý đạo trưởng nghe được là muốn 3 bên liên hiệp đối phó du học đệ tử vũ quốc có chút do dự. Hắn cảm thấy làm như thế có chút quá mức trẻ con, vạn nhất thua, mặt mũi còn đâu. Tuy rằng chỉ là một lần giao đấu không chính thức, nhưng dù sao đối phương cũng là nước thù địch. Nhưng thế tử không có ở đây. Tông chủ chính là nhân vật cao nhất. Hơn nữa Lý đạo trưởng rõ ràng, dù cho là thế tử có mặt ở đây, cũng tuyệt nhiên sẽ không phản đối lời của tông chủ. Tông chủ cực ít quấy rầy quyết sách của thế tử. Giờ khắc này hắn tự mình làm chủ, đương nhiên có đạo lý của hắn. Lý đạo trưởng vẻn vẹn chỉ ở trên phương diện danh dự Thiên Ba phủ do dự một thoáng liền có quyết đoán. Liền Lý đạo trưởng cũng là rất nhanh chắp tay nói, được. Liền theo lời sư trưởng nói, song phương tất cả phân ra hai bên, nhân vật chủ yếu ngồi xuống. Ngô Minh tiếp tục đứng hầu ở phía sau tông chủ, cũng không làm bất kỳ chuẩn bị gì. Tông chủ vừa nãy đã chọn Ngô Minh, nàng tự nhiên là phải ra trận, được tính là một vị trí trong số 3 người. Thiên Ba phủ sàng lọc ra một vị thị vệ trẻ tuổi, cũng là từ trong các chú lùn chọn ra người cao nhất. Những người trẻ tuổi ưu tú của Thiên Ba phủ đều theo thế tử cùng đi ra ngoài. Những ngày gần đây càng có thật nhiều nhiệm vụ ở bên ngoài, lưu lại đa phần là người có số tuổi lớn, không thích hợp tham gia luận bàn cùng đệ tử du học. Đạo sĩ trẻ tuổi kiêu ngạo mã chuyên hơi cong chân đứng tấn, đem huyền khí cả người vận hành. Huyền khí gợn sóng của hắn đã đạt đến thất tinh, chất pháp thuần chính hiển nhiên là xuất thân từ danh môn. Tuổi lại trẻ như vậy, thuộc về nhân vật tài năng xuất chúng, khiến cho người phải liếc mắt. Nhưng vũ quốc bên kia cũng không phải không có tinh anh ngang hàng. Trước tiên nói thực lực Sở công tử ngày gần đây lại có tiến bộ, đạt đến trình độ lục tinh, có sức đánh một trận. Người cầm đầu Lữ Nham càng là đối với mã chuyên thất tinh thuần pháp không coi là chuyện gì to tát, hiển nhiên trong lòng có nắm chắc. Ý nói bảy sao này là thực lực chân chính. Mã chuyên chú ý tới thần thái xem thường của Lữ Nham đối với mình, ngưng mắt nhìn tỉ mỉ, càng nhìn càng không thấu tu vi Lữ Nham, hẳn là không ở bên dưới thất tinh, thậm chí có khả năng đã đạt đến 8 sao. Hắn hơi dùng mình, quả nhiên người mới trong Trung Nguyên xuất hiện lớp lớp, có mấy người tuổi tác cùng mình không mấy cách biệt, nhưng tu vi so ra còn cao hơn mình. Tuy vậy trong lòng hắn cũng không sợ, tin tưởng lúc mình lâm chiến phát huy toàn bộ khả năng dù cho bất luận là người nào cũng có thể chiến thắng. Chiến đấu không phải hoàn toàn dựa vào huyền khí cao thấp, cũng liên quan đến vấn đề phản ứng trong nháy mắt cùng chiêu thức công pháp đặc thù. Bằng không mọi người chỉ cần vừa chạm mặt nhau, nhìn đẳng cấp huyền khí đối phương liền phân ra thắng bại. Trên giang hồ cũng không thiếu ví dụ cấp thấp huyền khí chiến thắng cấp cao huyền khí. Rất nhiều người càng nghiên cứu kỹ đạo lý này hơn, chờ đợi thời khắc mấu chốt tìm cách bảo mệnh. Còn có người chuyên môn thích lựa đối thủ cao hơn chính mình 2-3 cái tinh cấp, tỉ như Hỗ Vân Thương lại muốn khiêu chiến Vũ Môn Nhị Sư Vinh. Tuy rằng cuối cùng đều là thất bại, nhưng chỉ cần không ngã lòng, liền có hy vọng ở thời khắc nguy cơ sống còn đấy nhanh chóng tăng trưởng lên. Nếu không phải gặp được Ngô Minh làm tàn bớt đi võ tâm nhất thời làm lỡ huyền võ tiến triển, chỉ e đã sớm có khả năng tiến vào một cái tinh cấp bậc càng cao hơn. Mã chuyên từ lúc theo bác thông đạo trưởng bái vào môn hạ, luôn luôn tự phụ cực kỳ. Bác thông đạo trưởng sản sinh một thoáng ý nghĩ chèn ép cũng giống như tông chủ vậy. Đối với hậu bối quá mức, ngông cuồng, các trưởng bối đều là hy vọng có thể lấy loại phương thức nào đó giáo huấn một phen. Đây là nhân chi thường tình. Tông chủ lưu ý đến vẻ mặt mã chuyên biến hóa, hướng về bác thông đạo trưởng liếc liếc nhìn. Bác thông đạo trưởng khẽ vuốt cằm, ý tứ chính là muốn xác thực đúng như vậy, tiểu tử này thích ăn đòn. Tông chủ và bạch trưởng lão cũng chỉ quay sang nhìn nhau nở nụ cười. Trong thiên hà quả đúng là có nhiều sự tình trùng hợp. Bạch trưởng lão cười nói. Tông chủ lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói. Xác thực, không nghĩ tới cùng mũi châu ở trên chuyện thu đồ đệ lại có chung cảnh ngộ. Thế gian đủ các dạng thiên tài, đại thể giống như sao băng vậy lóe lên liền qua. Cuối cùng có năng lực duy trì ánh sáng lóng lánh có mấy cái. Trong đó một điểm rất trọng yếu tựa là lòng giả quá cao. Nhìn người bên ngoài không lọt mắt, nhưng lại đánh giá mình quá cao. Mặc dù trưởng bối ở bên tai căn dặn nhiều hơn nữa chuyện cần phải chú ý, bọn họ cũng sẽ cảm thấy đó là lải nhải. Coi mình đã hiểu rõ, nhưng cũng không biết trưởng bối nhiều lần căn dặn, đều là kinh nghiệm thực tế của người từng trải. Bọn họ cảm thấy lải nhải, chỉ là bởi vì bọn họ không hiểu, hoặc là như hiểu mà không hiểu. Cái này là bệnh chung của những người trẻ tuổi. Tuổi trên dưới mười mấy 20 hầu như ai cũng đều sẽ phạm tật xấu. Sư phụ phát sầu, đồ đệ vô lo, chính là một loại khắc họa cho tình cảnh này. Nhưng cũng có trường hợp cá biệt không phạm phải lỗi này, hoặc là được trưởng bối mạnh mẽ giáo dục sửa lại tật xấu. Nếu là lại có tư chất mà nói, liền vô cùng có khả năng trở thành nhân kiệt một giới. Nếu là có vận may nhất định, cùng biết nắm lấy kỳ ngộ đúng lúc, liền cực kỳ có khả năng lập tông lập phái trở thành cường giả đại diện một phương. Cũng còn may chúng ta bên này thật giống như đã trải qua cửa ải tâm tính đó. Bạch trưởng lão hướng về sau lưng tông chủ liếc mắt một cái mở miệng nói. Tông chủ nhưng nghiêm mặt nói, không hẳn đã qua ải. Các loại chuyện dĩ vãng, khiến cho sư phụ cười chê rồi. Ngô Minh chớp lông mi e thẹn nói rằng, ngươi còn biết e lệ. Làn điệu của tông chủ quả thực rất đậm, miệng đe nghiến thật cay nghiệt. Ngô Minh cũng không nói nhiều, hơi cúi đầu ngoan ngoãn mà ở tại phía sau tông chủ. nha đầu này thật sự đổi tính a. Tông chủ trong lòng vô cùng sảng khoái, nhưng hắn không biết, Ngô Minh còn quả đúng là đổi tính. Đương nhiên những này đều đối với hắn mà nói không trọng yếu, chỉ ít kiêu ngạo nam đồ đệ nhất định sẽ thấy chán ghét hơn so với nữ đồ đệ. Long Ngạo Thiên cùng Long Ngạo Kiều, nhìn xem hắn yêu thích cái nào. Chỉ ít một cái kiêu ngạo nữ đồ đệ gọi là Ngạo Kiều, hơn nữa còn đẹp mắt. Đúng rồi, chỉ ít ở trên vóc người sáng nay xem càng khá một chút. Đây là ý nghĩ bình thường của một trạch nam, nhưng thật ra đám người tông chủ đối với nam đệ tử càng yêu ái. Bất quá Ngô Minh thiên phú quá mức kinh người, mặc dù là hắn cùng Bạch trưởng lão cũng hoàn toàn không có ở trên cái mặt giới tính này sản sinh bất kỳ tình huống không hài lòng nào. Huyền khí nữ võ giả cũng nổi tiếng so với nam võ giả, dễ dàng khiến một ít nam võ giả trẻ hạ thủ lưu tình, thậm chí về mặt tu luyện càng được hoan nghênh một ít, đặc biệt song tu. Đương nhiên Ngô Minh ở phương diện này có đánh chết cũng đều sẽ không đáp ứng. Trận thứ nhất, Vũ Quốc phái huyền khí lục tinh đệ tử, Đại Vũ Quốc con cháu thế gia tung hoành quyền là Hoắc Kính ra trận. Sở công tử ở sân đấu đối diện cao giọng kêu lên. Hắn lúc này cố ý nói rõ cấp bậc huyền khí như vậy, là sở phía bên mình sau khi cho người ra, đối phương cố ý an bài đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Sau khi nói rõ thực lực, trái lại làm cho đối phương không tiện phái ra người quá mức chênh lệch. Ván đầu tiên dù sao cũng là hàm chứa tính chất luận bàn thuần túy nhất, cần phái ra người có cùng đẳng cấp thì sẽ tránh khỏi chuyện mặt biển nổi sóng. Lý đạo trưởng để cho đại biểu của thiên ba phủ mình ra trận, cũng thấp giọng dặn dò, thắng thua không đáng kể, nhưng nhất định phải làm cho đối phương sử dụng hết khả năng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, ngã. Ván đầu tiên, cho tiểu nhân cả gan tới sông trận đi. Người đại diện thiên ba phủ được sàng lọc kia trước tiên hướng về tông chủ mọi người chắp tay xin phép. Tiểu nhân thừa nhỏ ngưỡng mộ Trưởng Kiếm Tông nhưng vẫn không thể đầu nhập vào môn hộ. Bây giờ có thể đứng ra luận bàn tận một phần sức lực, quả thật là một chuyện may mắn. Hắn ngoài miệng nói như thế, nhưng thực tế trong lòng không phải vậy. Lý đạo trưởng sắp đặt để hắn đánh trận đầu, nhắm mắt cũng phải lên. Lý đạo trưởng là người cố vấn trong thiên ba phủ. Cẩn thận quan sát lại nghe tông chủ cùng Bạch trưởng lão bọn họ vừa nãy nói mấy câu, đã hiểu ra ngay, trước mắt không phải vấn đề mặt mũi thiên ba phủ, mà là tông chủ muốn dùng cái sự việc này để cho đồ đệ thí luyện. Cái nữ tử che mặt này hiển nhiên chính là Tiêu Nhược Giao, đây là tông chủ muốn cho Tiêu Nhược Giao cùng với chư vị đệ tử du học ngoại trú Vũ Quốc luyện tay nghề một chút. Đã như vậy, cũng nên tận lực hiệp trở ý định của tông chủ. Thay vì để nàng đi mạo hiểm tiếp xúc với võ giả cùng võ kỵ chưa quen thuộc, không bằng để cho người thiên ba phủ lên trước thăm dò thực lực đối phương, như vậy càng chắc chắn. Tuổi trẻ thị vệ thiên ba phủ vững bước tiến lên, huyền khí toàn thân cũng từ từ lưu chuyển. Huyền khí của võ giả thông thường, ở trạng thái nghỉ ngơi cũng không vận hành hết tốc lực, cũng không có gợn sóng hoặc rung động huyền khí nào đặc biệt mãnh liệt. Nhưng người thật tinh mắt hoặc lão sư phụ chuyên nghiên cứu môn đạo này, có thể thấy được tu vi của đối phương sâu cạn ra sao. Ở trong mắt mọi người, vị thị vệ trẻ tuổi này là huyền khí năm sao đỉnh cao. So với Hoắc Kính nắm giữ tung hoành quyền lục tinh huyền khí có hơi không theo kịp, nhưng không hẳn không có sức đánh một trận. Hoắc Kính cũng là người tương đối thận trọng bên trong đám người Vũ Quốc. Hắn một thân trang phục võ giả nạm một chút thải ban màu đen. Cùng thị vệ trẻ tuổi thiên ba phủ trên người mặc trang phục đa phần là màu trắng cách nhau 3-4 bước thì đứng lại, từng người chắp tay chào. Hoa văn lốm đốm, ngàn vạn lần đừng nên đả thương tính mạng đối phương, cũng không nên phát sinh tai nạn gãy tay gãy chân. Lý đạo trưởng cất cao giọng nói, đối diện người cầm đầu Vũ Quốc Lữ Nham cũng gật đầu, đúng là như thế, luận bàn là hơn. Trong lòng mọi người đều muốn thắng, nhưng ở bề ngoài vẫn là phải làm đến nơi đến chốn. Vũ Quốc chư vị đệ tử du học ngoại trú cũng không dám quá phận quá đáng. Dù sao đây cũng là sân nhà người ta. Nếu như thật sự xảy ra thiệt nhân mạng hoặc dẫn đến trọng thương, chỉ sợ muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Lữ Nham, Sở Khứ Hương hai người đều là công tử thế gia Vũ Quốc. Tuy rằng một cái thật ác, một cái thật tốt, nhưng trăm sông đổ về một biển đều muốn ở chờ khi về nước tạo được chút tiếng tăm đánh bóng bản thân. Nếu là hôm nay đắc thắng có thể toàn thân mà về, trở lại Vũ Quốc tự nhiên có thể tự do nói khoác về bản thân. Cái gì mà quyền đầu chấn động thiên ba phủ, kiếm đãng tề đô thành, gió hãy thổi đi đi. Về mưu là lấy được lòng mỹ nhân, về trí là kiếm lời được danh tiếng cho gia tộc. Sở Khứ Hương hận không thể ở đây đại sát tứ phương mới tốt. Đương nhiên hắn biết nước Tề cao thủ nhiều như mây, vì lẽ đó cố ý dùng ngôn ngữ dồn ép đối phương, miễn cho có cao thủ tới. Giới hạn ở nước Tề, nước Tấn không quá 20 tuổi, đệ tử bên dưới Nguyệt Giai. Hắn thương lượng với Lữ Nham một thoáng, cảm thấy phần thắng vẫn là không nhỏ. Ở trong mắt bọn họ, hai người bọn họ đã xem mình như là thiên tài bên trong những người kiệt xuất. Hôm nay không hề có một thông báo trước, đột ngột đi tới làm cho thiên ba phủ không ứng phó kịp, tuyệt đối sẽ không có nhiều đệ tử tài năng xuất chúng ở đây. Nhìn thiên ba phủ phía đối diện sàng lọc ra người dự thi, hầu như khó tìm kiếm người phù hợp điều kiện. Cuối cùng chọn ra được một người thị vệ phổ thông bình thường, đều tiêu tốn nhiều khí lực như vậy mới tìm được cái người thích hợp này. Hiển nhiên đối phương hoàn toàn không có chuẩn bị, lấy hữu tâm công vô tâm, quả nhiên có rất nhiều điểm lợi. Sở công tử nhìn đối diện đi ra vị thị vệ tuổi trẻ này liền trộm mừng không ngớt. Huyền khí cao hơn một cấp, chung quy vẫn là chiếm tiện nghi. Tuy rằng cấp 5 cùng cấp 6 chênh lệch không tới mức một trời một vực, nhưng nếu so sánh võ kỹ song phương, cũng liền nhất định phân được cao thấp. Tung Hoành Quyền Hoắc Kính giơ tay làm lễ, huynh đài, mời. Không dám nhận hai chữ huynh đài. Thị vệ trẻ tuổi thiên ba phủ cũng ôm quyền chắp tay, ta thuộc bên phía chủ nhà. Trước tiên nhường ba chiêu, song phương chào hỏi tương đối khách khí. Thị vệ trẻ tuổi thậm chí còn lễ phép lấy thủ thế bắt đầu. Tông chủ vừa thấy, thấp giọng nói, cổ hủ. Bạch trưởng lão ở bên gật đầu, nếu là nàng đi tới, liệu cũng sẽ như vậy. Vậy ngươi phải hỏi nàng. Tông chủ thoáng quay đầu lại nhìn Ngô Minh, ngươi tiến lên đây, ở bên cạnh ta quan sát rồi nói một chút cái nhìn của ngươi. Xin nghe sư mệnh. Ngô Minh đáp một tiếng là, cúi đầu đi về phía trước hai bước, đứng ở bên cạnh cái ghế tông chủ. Như vậy, bên tay phải Ngô Minh tựa là Bác Thông đạo trưởng. Nàng hiện tại đứng ở giữa hai người. Bác Thông đạo trưởng có chút đéo gọt ý vị câu nói vừa nãy, nghi hoặc nói, chờ đã, vừa nãy ta nghe thì có điểm không đúng. Ngươi cùng lão Bạch vừa nãy nói cái gì mà tâm tính, là nói nha đầu này. Tông chủ cười nói, ngươi cho là ta đang nói ai? Ta thu đồ đệ nhưng cẩn thận cực kỳ. Hai người nói chuyện đều lấy huyền khí hết sức áp chế. Âm lượng truyền ra ngoài ba bước liền trầm lắng xuống, không còn nghe thấy tiếng. Chỉ có Ngô Minh, Bạch trưởng lão cùng Mã chuyên ba người ở bên trong phạm vi mới nghe được. Ngươi không phải là không muốn thu nàng làm đồ đệ sao? Bác Thông đạo trưởng nghi hoặc. Tông chủ bày ra hai tay, đúng vậy, đến giờ cũng chưa có nhận lễ kính trà. Nàng thích gọi sư phụ là chuyện tự do của nàng. Ta lại không có lý do nào để đi bịt miệng một tiểu cô nương. Cái này tính là lời gì? Bác Thông đạo trưởng đảo cái mí mắt. Tiểu nha đầu này có năng lực gì? Lại khiến ngươi cái lão mộc đầu này động tâm thu đồ đệ. Con nít làm trò lật mí mắt lên ấy. Phổ biến ở thế hệ 8X đầu 9X. Tông chủ hít một tiếng. Ta đoán chừng nếu là so ngộ tính của đồ đệ ngươi mãi chuyên cùng nàng. Sợ là không ở cùng một cấp bậc. Bác Thông đạo trưởng dương cằm lên, coi như ngươi thật tinh mắt. Mã chuyên ở bên nghe xong, cũng là dương cằm lên với biên độ càng cao hơn. Bạch trưởng lão ở bên hầu như nhịn không được cười. Đúng nha, không cùng một đẳng cấp. Thế gian này có thể có mấy người sẽ cùng một cấp độ thiên phú với nha đầu này. Đạo sĩ trẻ tuổi Mã chuyên này đương nhiên không phải rồi. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện. Trên sân hai người đã đánh vào một chỗ chừng 20 lần giáp công. Tung Hoành Quyền Hoắc Kính tự nhiên là sử dụng quyền pháp, trẻ tuổi thị vệ nhưng là trường pháp. Được rồi, nhường đồ nhi Mã chuyên của ngươi giảng giải tâm đắc của hắn đối với việc song phương luận bàn được chứ? Tông chủ đề nghị. Bác Thông đạo trưởng đem phất trần vung một cái, được. Chuyên tiểu tử, ngươi liền đến nói một chút ngươi nhìn ra chút gì. Vậy tiểu đạo liền khoe khoang. Mã Chuyên nghe vậy ngoài miệng khiêm tốn, nhưng làm lại không tương xứng mà cao giọng nói. Hai người giao đấu trên sân, đều là sử dụng tài nghệ gia tổ truyền lại. Một người là tung hoành quyền, một người là phân vân trưởng. Thanh âm của hắn không có nửa điểm tiết chế, thậm chí hơi dùng lực lượng huyền khí, lưu truyền đến mức toàn trường đều có thể nghe. Mặc kệ là người đang xem cuộc chiến chung quanh thiên ba phủ, hay là một ít thị kiếm đệ tử trưởng kiếm tông, thậm chí ngay cả các đệ tử du học ngoại trú vũ quốc cũng đều nhìn Mã Chuyên phân tích nói. Đám người tông chủ cũng không ngăn cản, cười hì hì nghe. Mã Chuyên thấy tất cả mọi người đều đang chú ý vào mình, không khỏi hưng phấn đến mặt đỏ lừ lừ, miệng lưỡi lưu loát. Người trước chú ý khí thế thẳng thắn thoải mái, chú ý góc viền rõ ràng, trực đến trực đi, lấy biến hóa mãnh liệt nhằm đánh bại kẻ địch giành chiến thắng. Người sau nhưng là xảo kình tỉ mỉ, chỉ chờ địch thủ sơ hở, nắm bắt mà đánh trả. Hắn oang oang một phen, một lúc lâu mới dừng. Động tác võ thuật của song phương bị hắn phân tích đến nửa điểm không sai biệt lắm. Nha đầu, đến lượt ngươi tới nói rồi. Tông chủ liếc nhìn Ngô Minh, không biết nói thế nào. Ngô Minh lúng túng sờ sờ sau gáy. Vậy biết được cái gì? Cứ nói ra đi, ta sẽ đếm xem. Đếm cái gì? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ngã. Ngô Minh mặt hướng về tông chủ, tựa hồ không có xem trận đấu trên sân, trong miệng nói như thế. Oành một tiếng, trên sân trẻ tuổi thị vệ ngã nhào trên đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, nữ hài này lại suy đoán đếm ngược bại trận. Thị vệ trẻ tuổi thiên ba phủ cùng vũ quốc tung hoành quyền Hoắc Kính Từ vừa mới động lên tay chân đến, ở sau mấy chiêu là đã bị thất thế. Hắn huyền khí căn bản không theo kịp Hoắc Kính, chênh lệch một bậc huyền khí lại nhường cho đối phương ba chiêu, từ vừa mới bắt đầu liền ở hạ phong. May là song phương không phải liên quan đến đánh nhau sống chết. Hoắc Kính thấy thị vệ trẻ tuổi cũng coi như biết lễ, cũng không có xuống tay độc ác đè lên đánh. Hoắc Kính vũ quốc với tung hoành quyền chú ý trực lai trực khứ, chỉ muốn ở trên quyền phong định thắng thua. Mặc ngươi có bao nhiêu kỹ xảo, ta lấy phương thức trực tiếp nhất phá tan. Phân vân trưởng nhưng là ngược lại, phải tự thân biến hóa xoay chuyển xê dịch, đem các loại lực đạo xảo kình làm công pháp trọng điểm. Hai người quyền đến trưởng đi, loại này gần như cương cùng nhu quyết đấu, ngược lại cũng làm người xem hoa cả mắt. Bên trong đám đông vây xem có người nhẹ giọng khen hay, cũng có người hiểu biết công pháp thấp giọng nghị luận. Lúc Mã Chuyên ở trước mặt mọi người bắt đầu bình luận, nội dung cũng đánh trúng điểm yếu. Mặc dù có chút nói sơ lược chưa thâm nhập sâu, nhưng cũng không phải không đúng. Hơn nữa hai người chỉ so chừng 20 chiêu, Mã Chuyên đã có thể nhìn ra rõ ràng. Xem như là nhãn lực không tồi, đặc biệt là một vị đạo nhân trẻ tuổi đến từ nước Tấn, ở trước mặt mọi người có một luồng dũng khí can đảm tràn trề chậm rãi mà nói, tư thái này đủ để làm người lựa ngón tay cái. Theo hai người tranh đấu dần dần triển khai, sau khi từng người sử dụng tới sở học bình sinh, tốc độ đánh giá nhận xét của Mã Chuyên cũng dần chậm lại, nội dung cũng bắt đầu liên quan đến luận điệu lấy nhu thắng cương. Hắn cảm thấy, nhu là khắc tinh của cương, bởi vậy ở trên luận điệu khá là nghiêng về thị vệ trẻ tuổi. Chỉ có điều chênh lệch huyền khí thì đặt ở nơi nào, Mã Chuyên cũng do dự liệu sẽ có cục diện bất đồng với suy đoán của mình hay không. Động tác song phương càng lúc càng nhanh, Mã Chuyên quan sát, đầu óc phân tích còn có nhận xét ngoài miệng. Cả ba mặt này dần dần có chút khó có thể phối hợp. Vì lẽ đó đánh giá có chút không thể đi sâu vào trọng điểm. Tông chủ năng lực cỡ nào? Đã sớm nhìn ra vẻ khốn quẫn của hắn, liền để Ngô Minh tới nói. Nhưng không nghĩ tới, Ngô Minh lại bảo mình sẽ không đánh giá võ kỹ, mà chỉ là đếm ngược. Đếm ngược, tựa là cách nói đếm từ 10 xuống 1 kia. Cái này cùng đánh giá võ kỹ có liên quan gì? Thời khắc mọi người còn chưa rõ, Ngô Minh đã bắt đầu đếm ngược rồi. Tốc độ nàng đếm ngược rất chậm, nhưng lại rất đều, cùng tần suất hô hấp trên cơ bản là nhất trí. Trên sân thị vệ trẻ tuổi triển khai phân vân thủ thức thứ 9 đánh úp về phía vai Hoắc Kính. Hoắc Kính Tung hoành quyền hướng ra phía ngoài gạt ngang một cái. Thị vệ trẻ tuổi lấy xảo phá lực, điểm trúng nơi bạc nhược then chốt ở ngoài khuỷu tay Hoắc Kính. Hoắc Kính chịu thiệt nho nhỏ, tựa hồ cánh tay tê dần. Thị vệ trẻ tuổi nghiêng người mà lên, muốn chiếm lấy tiện nghi càng nhiều hơn. Hoắc Kính ánh mắt lẫm liệt, vừa nãy trong mắt còn muốn có vẻ như khuỷu cánh tay mất cảm giác, đột nhiên lại khôi phục như thường, thậm chí lấy thế càng mạnh phản kích trở lại. Một, khi Ngô Minh đếm ngược đến một, nhưng vẫn là không có nhìn tình cảnh tranh đấu trên sân. Nhưng hai vị võ giả trẻ tuổi tỉ thí trên sân, lại như có hẹn trước cùng nàng vậy. Ở tiếng đếm một cuối cùng rơi xuống đất trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Thị vệ trẻ tuổi thừa thắng xông lên bị Hoắc Kính đánh trúng vai. Một luồng huyền khí đột nhiên xâm nhập miễn cưỡng mới có thể chặn lại. Dưới chân lại bị đối phương bỗng nhiên đạp một cái. Lảo đảo đứng thẳng không được phốc bịch ngã nhào trên đất. Đám người mã chuyên sững sờ. Liền ngay cả tông chủ mấy người cũng trố mắt ngoác mồm. Sẽ không trùng hợp như thế chứ. Rất nhiều cao thủ thiên ba phủ ở sau khi mã chuyên cao giọng nhận xét. Cũng lưu ý nghe được lời Ngô Minh nói cùng tiếng đếm ngược. Ở tại thời khắc nàng kết thúc đếm ngược. Cuộc tranh đấu giữa song phương liền đã định thế cuộc rõ ràng. Thật sự chỉ là trùng hợp. Vị nữ hài nhi lấy mặt nạ hoa văn màu đen che chắn hơn nửa khuôn mặt này. Dĩ nhiên có năng lực đếm ngược ra thời gian kết thúc luận bàn giữa hai người. Không thể. So chiêu thay đổi trong trước mắt, làm sao có thể dự đoán ra được. Nàng làm sao có thể biết hai người trên sân lúc nào thì phân ra cao thấp. Ngô Minh ở trong sự chú ý của mọi người, vẫn cứ một bộ dáng dấp biết điều hơi cúi đầu. Nhìn qua là một nha đầu tương đối hiền lành an phận a. Mấy người là nghĩ như thế, tông chủ, bạch trưởng lão, thậm chí là lý đạo trưởng, nhưng trước đó đã từng cùng với Ngô Minh tiếp xúc qua. Tuy rằng trong lòng cảm thấy nàng là đã sửa lại tính nết, nhưng vào thời khắc này cũng có chút chù trừ do dự. Giờ khắc này Ngô Minh cho thấy trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng vui như hoa nở. Tuy rằng trước đó Ngô Minh đã nhận được giáo huấn, vì kiêu căng hãm hại người mà bị thiệt thòi. Nhưng hẳn là muốn hỏi một câu, nàng liền có thể thật sự thành thật an phận sao? Đáp án đương nhiên là, tuyệt đối không thể. Ta không kiêu căng bẫy người, nhưng nín nhịn xấu bụng âm thầm lừa người không được sao? Đây chính là dự định trong lòng Ngô Minh. Ở bề ngoài, nàng quyết định hô to khẩu hiệu khiêm tốn, tự lực, phấn đấu tám chữ. Nhưng trên thực tế ở trong lòng, nàng định ra lời răn nhưng là, biết điều. Xấu bụng, dẫm mặt, chôn giết. Không làm như vậy, đều có lỗi với cơ hội xuyên qua a. Một khi yêu thích tiết tấu dẫm đạp mặt mũi người khác, đúng là muốn dừng đều dừng không được a. Cái tên đạo sĩ trẻ tuổi kiêu ngạo kia, ngươi gọi là Mã Chuyên có đúng hay không? Trong lòng Ngô Minh đã sớm kêu lên chuyên đầu vô số lần. Ghi nhớ dáng dấp hắn trước đó đối với mình coi nhẹ xem thường. Gạch vỡ. Gạch vụn, ngươi đánh giá võ kỹ hai người trên sân, cũng chính là chỉ dựa vào quan sát nói sơ lược, làm sao có thể cùng tiến hóa khung máy móc siêu cấp tính toán so với. Ở vào lúc này Ngô Minh đã có cơ sở huyền khí, năng lực học tập của tiến hóa khung máy móc trong thời gian ngắn đã học được tung hoành quyền cùng phân vân thủ, có thể ở trong đầu thành lập một loại không gian giả lập, mô phỏng vô hạn hai người đánh nhau. Liền như một chiếc máy tính siêu cấp. Có thể mang bước đi cờ vô suy tính đến hơn triệu bước. Năng lực tính toán của tiến hóa khung máy móc không kém hơn cấp bậc nổ hạt nhân. Gần như hoàn mỹ đem chiêu thức của hai người bày ra ở trong đầu Ngô Minh. Tuy rằng chiêu số mà một người tung ra có thể thiên biến vạn hóa, nhưng hai người tỷ đấu luận bàn ở trước mặt mọi người nhưng là không dám sơ suất. Mỗi người đều sử dụng võ kỹ gia truyền mà mình am hiểu nhất. Đây chính là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Vì vậy Ngô Minh căn cứ theo việc thôi diễn trong đầu, đem tiến trình hai người tranh đấu võ kỹ hoàn mỹ chuyển thành tính giờ đếm ngược. Giống như máy tính cho chạy thử một sự việc gì đó rất nhiều lần, và dự tính đến mọi loại khả năng có thể xảy ra, không thể nào. Ngươi lại có thể phán đoán ra bọn họ. Mã Chuyên cũng giống như những người khác ý thức được chuyện này là không thể nào có khả năng xảy ra. Cái vị nữ hài nhi mà tông chủ vốn không muốn thu làm đồ đệ này, lại có năng lực dự liệu hướng. Đi võ kỹ song phương cùng dự tính ra thời gian kết thúc chuẩn xác. Một loại cảm giác bị kinh sợ từ trong lòng bay lên, nhưng rất nhanh bị ngạo khí mà hắn kéo dài tới nay miễn cưỡng áp chế xuống. Nhất định là ăn may. Cái này cũng không dính dáng chút nào đến năng lực huyền võ. Đạo sĩ trẻ tuổi kiêu ngạo mã chuyên trong lòng kiên quyết với tín niệm như vậy mà không ngừng an ủi mình. Bên cạnh, tông chủ, bạch trưởng lão còn dễ hiểu, dù sao có kinh nghiệm trước đây lót đáy. Mà bác thông đạo trưởng là người khó có thể tin vào sự việc đang diễn ra trước mắt nhất. Hắn là nhân vật có nhãn lực chiếm giữ ngôi đầu trong ba vị trí ở đây, trong nháy mắt liền ý thức được. Hắn ở trong lúc Ngô Minh đếm ngược, thật có chút nhìn ra tình thế thị vệ trẻ tuổi sẽ bại trận. Chỉ có điều mãi đến tận thời điểm Ngô Minh đếm ngược đến con số 2, hắn mới có thể nhìn ra thị vệ trẻ tuổi đã vào trong, 8-9 phần 10 cũng bị phản tập kích. Nhưng không nghĩ tới, Ngô Minh đếm ngược lại chuẩn xác như vậy. Quả thực như để thị vệ trẻ tuổi cùng đại biểu đệ tử du học ngoại trú Vũ Quốc Hoắc Kính làm con hát hát hí khúc mà phối hợp với tiếng đếm của nàng vậy. Bác thông đạo trưởng nhỏ giọng hỏi, Tử Mộc Đầu, ngươi cái chuẩn đồ nhi này, chẳng lẽ có chút môn đạo? Tông chủ lườm một cái, coi như nàng có chút môn đạo, ta thu đồ đệ nhưng tầm mắt rất cao, không hẳn liền dễ dàng thu nàng làm đồ đệ như vậy. Bác thông đạo trưởng cường điệu nhếch miệng một cái, cũng không nói nhiều. Giờ khắc này, kỳ thực bạch trưởng lão cùng tông chủ cũng thẹn thùng trong lòng, nhìn nhau khẽ cười khổ, Tiêu Nhược Giao quả nhiên vẫn có ý nghĩ làm náo động. Bất quá có thể biết điều vẫn còn muốn tốt hơn so với trước đây. Chỉ ít so với đạo sĩ trẻ tuổi mã chuyên đi theo bên người bác thông đạo trưởng đỡ hơn nhiều. Hơn nữa hiện tại trên mặt mang theo mặt nạ che mặt, kiêu căng một chút còn vẫn có thể chấp nhận được. Trên sân hai người, thị vệ trẻ tuổi Thiên Ba phụ cùng Hoắc Kính, một cái ngơ ngác ngồi sập xuống đất, một cái ngạo nghễ mà đứng hơi thở dốc, dần dần phát hiện có điểm không đúng. Trong lòng bọn họ một cái hối hận một cái vui sướng, riêng từng người tưởng rằng về phần mình sẽ thu một ít tiếng thở dài cùng tiếng hoan hô, nhưng yên tĩnh chốc lát, ngạc nhiên nhận ra được sự chú ý của tất cả mọi người đều không ở nơi này. Bọn họ vừa nãy chuyên tâm vận quyền quá trưởng, tự nhiên không có đem lời Ngô Minh nói nghe vào trong tai. Nhưng mà những người khác lại nghe rõ ràng, tự nhiên mọi sự chú ý đều sẽ phóng tới trên người nữ hài nhi đếm ngược khó mà tin nổi này. Ngược lại đối với phân ra thắng bại bọn họ không quá chú ý. Ha ha ha, trùng hợp. Ngươi nha đầu này thật sẽ hồ đồ. Tông chủ cao giọng cười dài, đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn lại đây. Sau chậm rãi nói, Long Ngạo Kiều A, ngươi nói xem ý nghĩ của ngươi đi. Bình luận một thoáng, tông chủ lại gọi ra tên giả Ngô Minh dùng ở bên ngoài không phải Tiêu Nhược Giao. Phỏng chừng sự việc lúc đối phó từ côi hô lên tên giả, tông chủ đã sớm biết. Ngẫm lại cũng là bình thường. Tông môn đột nhiên xuất hiện yêu nữ thiên yêu cung, tất nhiên sẽ có thị kiếm đệ tử đem đầu đuôi toàn bộ quá trình bẩm báo cho các nhân vật cao tầng tông môn. Ngô Minh nghe tông chủ lại để cho mình bình phẩm, cũng không chối từ nữa, chắp tay nói, vâng. Nàng chuyển hướng về giữa sân đấu, vừa nhấc ống tay áo ra hiệu ngã ngồi thị vệ trẻ tuổi đứng lên. Tuổi trẻ thị vệ vội vàng nhảy lên đến, thần sắc trên mặt tương đối xấu hổ, tăng cái đỏ bừng. Ngô Minh khoát tay như thế, đối diện đệ tử du học ngoại trú Vũ Quốc bên trong không ít người khen một câu, bé gái này cánh tay thật trắng, giao lưu làm đầu, luận bàn là thứ hai, huyền võ vi tôn, tâm tính càng nặng. Ngô Minh nửa điểm không luống cuống, cao giọng hướng về toàn trường nói, trận thứ nhất, chúng ta bên này hơi kém một chút, để chúng ta tới chúc mừng tung hoành quyền Hoắc Kính. Ngô Minh hiện tại có huyền khí tại người, khiến cho giọng cô gái lanh lảnh ở đây vang vọng, tiện đà nhấc cánh tay làm ra động tác chúc mừng. Một thiếu nữ ngay tại đương chàng thản nhiên tuyên bố phe mình bại trận, khiến cho mười mấy người Vũ Quốc bên kia phát sinh một trận hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Đồng thời chư vị đệ tử du học ngoại trú Vũ Quốc cũng trong lòng kinh ngạc nàng thật thẳng thắn, không có nửa điểm ý tứ gượng ép tìm về mặt mũi. Tung hoành quyền Hoắc Kính hiên ngang hồi lễ, tiện đà hướng về chu vi chắp tay ôm quyền gửi tạ. Có đệ tử du học ngoại trú Vũ Quốc nói, cô bé này gọi là Long Ngạo Kiều, nghe tên có điểm lạ, tên tuy quái nhưng âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe. Sẽ là một vị mỹ nữ sao? Hẳn là vậy, nếu không vì sao nàng mang mặt nạ che mặt? Ông lão bên cạnh kia cũng mang, chẳng lẽ là phụ nữ? Ta cảm thấy càng giống như là thầy trò. Cô gái này vai đẹp như tước, tóc xanh phiêu xóa, nếu không là dáng người có chút mập, nhất định là thuộc về thượng đẳng giai nhân. Nhóm đệ tử du học ngoại trú Vũ Quốc nghị luận sôi nổi. Sở công tử nhưng ở bên có chút nghi vấn, giọng của cô gái này, sao ta thấy giống như là nghe được ở đâu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, đừng làm rộn, chúng ta tới đánh một trận góp vui đi. Thanh âm của thiếu nữ ở trong lúc toàn trường đang yên tĩnh thật dễ nghe và êm tai. Chỉ nghe Ngô Minh nói, tung hoành quyền không hổ là quyền pháp cương mãnh có tiếng. Ý vị hung hãn làm người ta nhìn mà than thở, không trách ở Vũ Quốc thành danh đã lâu. Cái trận này chúng ta thua nửa điểm cũng không oan. Đối với đối thủ đã đánh bại mình, càng là hướng về kiểu chó thua sủa đồng càng là có vẻ không biết tiết chế. Ngô Minh nâng cao đối phương như thế, trái lại đem chuyện thị vệ trẻ tuổi bại trận giảm bớt không ít xấu hổ. Nha đầu này thấy cũng khá có nhãn lực, đám người Vũ Quốc nghe trong lòng thoải mái. Phân Vân trưởng tuy rằng ở trên mặt võ kỹ cũng không thua trận, nhưng đáng tiếc vì thị vệ đại ca này nhất thời không có may mắn. Ngô Minh nói tới chỗ này, quay đầu lại liếc nhìn tông chủ. Tông chủ lập tức rõ ràng ý của nàng là đang hướng về mình xin chỉ thị có thể động thủ không, nhưng là... Nha đầu, ngươi mới 3 sao huyền khí a. Tông chủ tuy rằng luôn luôn tận lực đánh giá cao nàng, nhưng tưởng tượng lúc đánh với lục tinh huyền khí tung hoành quyền, trong lòng dù như thế nào cũng khá là thấp thỏm. Nhưng ngẫm lại nha đầu này xưa nay cũng không biết chịu thiệt, lại càng không đánh những trận mà không có chuẩn bị trước. Tông chủ cũng là vung tay lên nói, Long Ngạo Kiều, năm trước ngươi từng được đương gia của Phân Vân trưởng chỉ điểm qua một chiêu nửa thức, cơ hội hiếm có, lại đến thử xem. Tông chủ đã sớm biết Ngô Minh có năng lực học tập khác người thường, giờ khắc này muốn động thủ tất nhiên là đã học được chiêu thức của đối phương. Hắn hư cấu chuyện đương gia của Phân Vân trưởng đã từng chỉ điểm cho nàng như vậy, tự nhiên là vì mặt sau nàng biểu diễn võ kỹ Phân Vân trưởng lưu lại một cái đệm lưng làm nền, miễn cho quá mức kinh thế hãi tục. Trên sân bại trận thị vệ trẻ tuổi, nguyên nhân chính là vì thua mà mặt tỏ ra đỏ bừng. Trong lòng hắn cảm thấy có lỗi với Thiên Ba Phủ, có lỗi với kỳ vọng của Lý Đạo Trưởng, cũng làm Phân Vân trưởng gia truyền nhà mình mất đi mặt mũi. Nhưng giờ khắc này nghe được sự tình tựa hồ có thể cứu vãn. Nữ Hải Nhi đang nói chuyện kia muốn động thủ. Hắn vội vã đến gần bên ôm quyền thi lễ. Cô nương, ngươi cũng biết Phân Vân trưởng. Ngô Minh nở nụ cười, xác thực trong thời gian ngắn đã được thụ giáo qua. Chỉ là học không tinh, không biết chút điểm lĩnh ngộ ấy có thể hữu hiệu hay không. Đáng tiếc trên mặt nàng bị mặt nạ che đi hơn nửa biểu cảm, mọi người chỉ có thể nhìn thấy cánh môi đỏ mỏng manh của nàng nhếch lên một cái độ cong mỹ lệ. Cô gái này ngũ quan chắc chắn rất đẹp đẽ. Rất nhiều người trong lòng rất muốn lấy xuống mặt nạ màu đen che mặt nàng, nhìn một cái xem có phải quốc sắc thiên hương hay không. Chỉ là nha đầu này vóc người hơi mập mạp một chút, khiến cho người tiếc hận. Bọn họ đại đa số trước đó đều chưa từng nhìn thấy Ngô Minh, lại không có thị lực quan sát tỉ mỉ như đám người tông chủ, càng không nghĩ tới sẽ có tiểu cô nương thà rằng bọc thân tầng tầng phấn xấu như vậy cũng phải che lấp vóc người. Hiển nhiên nhất thời không nhìn ra nàng là ăn mặc quá dày. Thị vệ trẻ tuổi tuy rằng bại trận, nhưng tự nhiên nghĩ đến trận thứ hai nếu là vị thiếu nữ này lên sàn đấu, không khỏi làm người cảm thấy có chút nguy hiểm. Có thể cảm nhận được, nàng mới 3 sao huyền khí a, làm sao lên sàn tranh đấu. Ngô Minh nhìn ra vẻ mặt do dự của hắn, để hắn trở về phe mình nghỉ ngơi, chính mình hướng về nước Vũ bên kia nói, căn cứ quy tắc người thắng được lưu giữ, tung hoành quyền Hoắc Kính ứng tiếp đánh với người đại diện thứ hai bên phía ta. Đám người Vũ Quốc gật đầu, lặng lặng nghe nàng nói, đồng thời trong lòng đều nghĩ, bé gái này giọng điệu không tầm thường, không phải là xuất thân từ một cái đại gia tộc nào đó chứ. Nghe thanh âm là chừng 15 tuổi, sẽ là tiểu thư nghìn cân của đại gia tộc nào đây? Như để Hoắc Kính huynh đài liên tục đối địch, không khỏi làm mất đi tôn chỉ luận bàn. Bởi vậy có cái kiến nghị, nói cùng mọi người nghe một chút. Ngô Minh tiếp tục nói, có bằng hữu nào đồng ý cùng ta luận bàn một phen? Trận này không thuộc về trận đấu chính thức, chỉ là ta lấy phân vân trưởng đối địch. Hướng về các vị bày ra phân vân trưởng tâm đắc của cá nhân một thoáng. Làm lỡ chút thời gian vừa vặn xin mời Hoắc Kính huynh đài điều tức chốc lát, lấy tinh khí dồi dào lại trở lên sân. Chỉ là cái màn đấu góp vui, được chứ? Lời này vừa nói, đối diện các đệ tử du học ngoại trú Vũ Quốc không khỏi có chút chần chờ. Để Hoắc Kính nghỉ ngơi một chút lại đối địch, cái này đương nhiên được. Nhưng chúng ta bên này muốn phái ra một người đánh với cái tiểu nha đầu này, có chút hí kịch chứ? Ngô Minh thấy bên đối diện chần chờ, thẳng thắn hai tay một đám cười nói, điều này cũng không phải cái chuyện nhất định phải đáp ứng gì, chư vị Vũ Quốc đều có thể chọn không đáp ứng. Cùng đại cục không quan hệ, không nên để ở trong lòng. Lữ Nham cầm đầu đám người Vũ Quốc bên này suy nghĩ một chút, hỏi Sở Khứ Hương, Sở Công Tử, ngươi thấy thế nào? Sở Công Tử đã làm tốt tính toán trong lòng từ lâu, bình tĩnh nói rằng, phỏng chừng là muốn vì Thiên Ba Phủ tìm về chút mặt mũi. Cái nữ tử thân hình hơi mập này tất nhiên sẽ không phải như trong miệng bọn họ nói chỉ biết sơ sơ, mà là tinh thông phân vân trưởng. Chúng ta có thể phái một người có loại hình quyền pháp cương mãnh đồng dạng. À, liền đệ đệ của Hoắc Kính, Hoắc Cẩn lên được rồi. Hoắc Kính, Hoắc Cẩn là hai người anh em ruột trong đám đệ tử du học ngoại trú Vũ Quốc, đều là xuất thân con cháu thế gia tung hoành quyền. Giờ khắc này Hoắc Cẩn nghe đề cập đến tên của mình, vội vã đi tới. Sở Công Tử đối với việc hắn lễ phép hơi cười cợt, tiếp tục nói, xin mời Hoắc Cẩn lại lấy tung hoành quyền đối phó tiểu nha đầu này. Nàng đã nói trước, nếu là thua, không quan hệ đại cục. Chúng ta tựa là muốn thua cũng khó thua chứ. Cũng có thể để Hoắc Kính được nghỉ ngơi, không để nguội sân đấu. Nếu là thắng, chúng ta cũng là có thể để cho đối phương thua cái tâm phục khẩu phục, để nước Tề nho nhỏ của bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Lữ Nham vỗ tay kêu sướng, lập tức nhìn về hướng Hoắc Cẩn. Hoắc Cẩn giành trước ôm quyền nói, nguyện bày ra sở học. Liền sau đó, Vũ Quốc bên này phái ra Hoắc Cẩn lên sân, cùng Ngô Minh đánh một trận góp vui trong lúc nhàn nhã tạm dừng trận đấu chính thức. Trước đó đã đánh qua một hồi, Hoắc Kính đi tới mặt sau sân đệ đệ, đứng ở bên sân quan tâm nhìn. Hắn tiêu hao không nhiều huyền khí, mấy cái điều tức đã khôi phục 7-8 phần, giờ khắc này thực tế đã có thể tái chiến. Bên người nhiều vị đệ tử du học ngoại trú khen hắn liên tục, khen hắn là vì nước Vũ không chịu thua kém. Lữ Nham nhưng hỏi, Hoắc Kính, thực lực của đệ đệ ngươi so với ngươi được chứ? Hoắc Kính tin tưởng 10 phần nói, đệ đệ huyền khí cũng là lục tinh.